em cầm trên tay ra đứng bờ sông, sông hướng nước chảy thuyền trôi lững lờ, em trao nón đời và em hẹn hò trở lại Huế yêu lần theo ân tình câu hát tìm người con gái áo tím mộng mơ, sông hướng tập nập tìm rắn được chứ không nguôi kỷ niệm vòng tay học trò. Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế năm ai năm bằng mà sao thương thế, lặng trong vui buồn mộng mơ em hát nghe thương thương Huế ơi. Tôi nhớ đến đêm tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng rơi rơi sân trường phường hồng mơ ước dáng em đi về hòa tan trong Huế nên tôi đi tìm em trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón tôi thả xuống dòng sông sống hơn.